AWM tuyệt địa cầu sinh, chương 61, góc truyện audio.com. Vô Dương lại hút một điếu thuốc, lâu lâu còn nôn nóng nhìn điện thoại. Nếu như bình thường, Vô Dương không đến nỗi nhạy cảm như vậy. Từ sau khi hai người hòa hảo thì Kỳ Túy vẫn đối xử với Vô Dương rất tốt, tuy mỗi ngày đều rất bận, có lúc một ngày còn không thể nói được mấy câu với nhau, nhưng Kỳ Túy luôn có thể dùng phương thức của anh để Vô Dương cảm nhận được sự yêu thương từ anh. Vô Dương sống đến bây giờ, hơn nửa năm nay, là quãng thời gian an bình nhất, dễ chịu nhất của cậu. Vốn Vô Dương phải càng ngày càng yên tâm, nhưng ở bữa tiệc hôm nay Kỳ Túy kể câu chuyện cười kia, làm Vô Dương nhớ tới quá nhiều chuyện lúc trước. Nhớ lại mối tình đầu ngắn ngủi giữa hai người, nhớ lại quãng thời gian hỗn độn hồn vía lên mây sau chia tay, nhớ lại nhiều lần mình tìm cách liên hệ Kỳ Túy tháng ngày khổ sở không có kết quả. Vô Dương vẫn cho rằng người không bỏ xuống được chỉ có mình cậu. Vô Dương cầm điện thoại tình nhân với Kỳ Túy yên lặng chờ. Cậu không muốn mình quá bị động, Kỳ Túy tốt như vậy, nên Vô Dương muốn yêu anh hết mức có thể, muốn dỗ anh vui, khắc khổ huấn luyện ra sức thi đấu đó là việc cậu phải làm, còn lúc riêng tư Vô Dương muốn bản thân chủ động nhiều hơn, đối tốt với Kỳ Túy nhiều hơn. Chỉ tiếc Vô Dương kinh nghiệm có hạn, phương pháp chỉ một thời gian trôi qua một năm, biện pháp hay nhất vẫn là trò này. Vô Dương gầy gầy bụi thuốc. Lần trước lúc chia tay Vô Dương cũng gửi tin nhắn thế này cho Kỳ Túy. Vô Dương nhìn bức ảnh mình vừa tự chụp, lỗ tai hồng hồng, duỗi tay cầm lấy điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống thấp 2 độ. Vô Dương hút xong một điếu thuốc mà Kỳ Túy vẫn chưa nhắn lại. Vô Dương đoán là Kỳ Túy ngủ rồi, vừa định gửi thêm tin nhắn chúc ngủ ngon cho Kỳ Túy thì điện thoại Vô Dương rung lên. Vô Dương nhanh chóng vội vã dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, mở khóa xem tin nhắn. Răng, mai không dậy sớm được không? Vô Dương vốn tưởng là khi Kỳ Túy nhìn thấy bức ảnh sẽ trêu chọc vài câu, nói hạ lưu 2-3 câu, lại không rõ vì sao Kỳ Túy đột nhiên hỏi cái này, cũng không hiểu Kỳ Túy có ý gì, nhưng trái tim cậu lại đập loạn, Vô Dương gõ chữ. Yút, tại sao, răng, nếu như em đồng ý mai không dậy sớm, anh sẽ qua ngay. Vô Dương nhiều lần nhìn tin nhắn Kỳ Túy gửi tới, hầu kết nhúc nhích một chút, gõ chữ. Yút, anh tới đây, anh tới em vẫn dậy sớm được thật đó, không làm lỡ huấn luyện ngày mai, vì em cũng không thích ngủ. Em có thể không ngủ, răng, có đồng ý hay không? Không đồng ý thì anh không qua. Vô Dương cụp mắt qua mấy giây. Yút, đồng ý, mà anh đừng qua. Kỳ Túy không đáp lại. 2 phút sau, cửa ký túc xá Vô Dương vang lên. Vô Dương hết sức chấn định ra mở cửa, còn chưa kịp nói là có chuyện gì đã bị Kỳ Túy xông tới áp vào tường. Lần này Vô Dương càng nói không ra lời, Kỳ Túy trở tay đóng sầm cửa lại, sau đó lạch cạch tắt đèn trong phòng Vô Dương đi. Gian phòng đen kịt một mảnh, trong lúc nhất thời còn nghe được cả tiếng kim rơi. Kỳ Túy khẽ hỏi, cái gì mà gọi là còn thích xem sao? Trong bóng tối, Vô Dương không nhìn thấy vẻ mặt Kỳ Túy, bất ngờ kế Kỳ Túy lại hỏi cái này trước đầu loạn hết lên, là không phải trước đây anh từng nói trước đây anh nói, muốn xem, nên. Kỳ Túy lại trầm giọng nói, em gửi qua cho anh. Vô Dương sững sốt một chút, sau một lát gật đầu, cười qua. Kỳ Túy mơ hồ nhớ rõ gì đó, tiếp tục ép hỏi. Lúc nào, Vô Dương quẫn bách, góc truyện audio.com, cười gượng, Vô Dương không ngờ Kỳ Túy lại nhạy cảm như vậy, rõ là trước đây Kỳ Túy muốn cậu chụp nó, giờ cậu gửi qua, không được bình thường lắm sao. Sau khi chia tay chụp bức lõa thể gửi đi như vậy chuyện kiểu này Vô Dương bây giờ đôi lúc nghĩ tới còn cảm thấy xấu hổ. Quá tiện sao, Kỳ Túy thì cứ khăng khăng anh đã bỏ qua gì đó, tay ấn mạnh vai Vô Dương, lúc nào? Anh Vô Dương lúng túng nói, sau khi anh đi, Kỳ Túy trầm mặc một lát sau lại nói, lúc anh đi Bắc Mỹ thi đấu. Vô Dương gật đầu, Kỳ Túy nắm quyền, một lát vẫn không nói gì. Bức ảnh kia Kỳ Túy cụp mắt nhỏ giọng khó nhọc nói, vẫn không nằm trong điện thoại, 3 tháng. Anh cài đặt hết lại, không nhận được tin nhắn đã sớm không còn. Vô Dương lúng túng lại chật vật nói. Đúng, đúng, nhưng khi đó Vô Dương không biết, cậu chỉ biết là Kỳ Túy không trả lời cậu mà thôi. Trong lòng Kỳ Túy ngũ vị tạp trần, sau khi về nước tay phải Kỳ Túy càng lúc nghiêm trọng, Kỳ Túy chung quanh cầu thầy, trong vòng 1 tháng bay tới bay lui 10 mấy bệnh viện, lúc đó Kỳ Túy còn buồn bực mất tập trung, điện thoại thì mở không ra, nên Vô Dương có muốn liên hệ với anh cũng không thể liên hệ được. Nếu không phải Vô Dương liều lĩnh đến hót, Kỳ Túy nhắm mắt lại ít hầu thật giống như bị người bóp một câu cũng không nói ra được. Vô Dương cảm giác được Kỳ Túy hô hấp biến hóa, cậu mím mím môi, cũng không có gì, dù gì nhất định em sẽ lại đi tìm anh. Vô Dương khẽ nói, anh cũng không quên em mà, em nhất định à, Kỳ Túy giơ cằm Vô Dương lên, cúi đầu hôn lên trên môi Vô Dương. Con mắt Vô Dương lập tức trợn to, tay phải Kỳ Túy đặt sau ót Vô Dương, nhẹ nhàng cầm lấy tóc của cậu, hơi dùng lực ép Vô Dương ngẩng đầu.